Nhà vẫn còn cơm đấy, nhưng mà thức ăn chỉ có lạc rang muối thôi. Dạ, lạc rang muối cũng được à? Cả ngon, cháu cảm ơn bác. Trong lúc bà ăn đi lấy cơm với nước thì Tấn ra chỗ vòi rửa tay chân mặt mũi. Vẩy vẩy hai bàn tay, Tấn đi ra chỗ vòi rửa tay chân mặt mũi, rồi lau cho ráo luôn vào trong áo. Tấn vẫn chưa hết suýt xoa về độ khang trang của ngôi nhà này. Bà ăn bê khay cơm ra bàn. Này, ăn đi. Vừa ăn vừa nói. Rốt cuộc, mày tìm bác có việc gì? Mà sao mày biết tao ở đây? Tấn xúc cơm và nhai nhồm nhoàm, vừa nhai vừa đáp. À, đợt năm ngoái hay năm kia bác về quê, có sang nhà cháu chơi đấy. Bác chẳng cho mẹ cháu địa chỉ chỗ bác làm của gì. Không giấu gì bác, cháu mới ở bên Trung Quốc về. Đợt này tắc biên, nên hàng hóa nó về Việt Nam. Chán lắm. Cơ mà bọn cháu đã tìm được một con đường, có thể chuyển hàng qua biên giới, mà không bị ai phát hiện ra được. Nhưng mà vậy thì có liên quan gì đến bác? Tấn tiếp. Có liên quan thì cháu mới tìm đến tận đây. Bác biết không, cháu từ cửa khẩu đi cả đêm qua mới về tới nhà. Nói chuyện với mẹ cháu xong, lại tiếp tục lên đây tìm bác. Mẹ cháu bảo chỉ có bác mới giúp được cháu thôi. Cũng không hẳn là giúp, mà bác cháu mình hợp tác làm ăn, cùng kiếm lời. Là sao? Mày nói gì? Tao chả hiểu cái gì cả. Bác có biết làm ăn gì đâu. Bác không biết, nhưng mà cháu lại biết. Thì như cháu vừa bảo đấy, bọn cháu có đường đánh hàng qua biên giới Trung Quốc Việt Nam, đảm bảo mỗi chuyến trừ tất cả đi các loại chi phí thì vẫn lãi gấp 3 lần. Bây giờ cháu ví dụ thế này, bác có tiền bác đưa cho cháu, gọi là chung vốn với cháu khoảng 50 triệu. Thì sau mỗi chuyến hàng, cháu sẽ đưa bác 150 triệu. Bà An dần mình. Một chuyến thôi mà, từ 50 triệu thành 150 triệu. Thôi, ông đừng có mà điêu. Làm gì mà có chuyện ngon ăn thế? Buôn cái gì mà ghê gớm vậy? Này, đừng có nói là mày buôn ma túy đi nhá. Tấn chép miệng lắc đầu. Gớm. Bác biết buôn ma túy. Cần bao nhiêu tiền không? Mà bác nói như muốn buôn là buôn được ngay. Mà ví dụ có buôn ma túy thật, thì cũng phải gấp 10 mà 20 lần mới dám đánh đổi. Cháu đánh hàng tiêu dùng, linh kiện điện tử thôi. Mẹ cháu cũng chỉ xoay được cho cháu có một ít, không có đủ vốn. Thế nên cháu mới tìm đến đây. Mình là người nhà, cơ hội làm ăn ngon phải chia sẻ với nhau. Chứ không bây giờ cháu đi vay lãi. Có phải vừa mất lãi cho tụi nó, mà còn phải để tụi nó kiếm tiền của mình không? Giờ cháu cần thêm độ 100 triệu. Bác tin thì chung vốn với cháu. Tiền lời gấp 3 cứ thế mà tính lên sau mỗi chuyến. Còn mà không tin, bác cho cháu vay, cháu viết giấy vay nợ. Chưa hết, bố mẹ cháu cũng viết giấy thế chấp cái nhà dưới quê rồi. Bác cho cháu vay xong, bác ký vào. Sau cháu mà không trả thì nhà với đất là của bác. Cháu đang cần gấp. Chứ không đất đó mới xào dưới quê, vay đâu chẳng được 100 triệu. Bà An có chút lúng túng. Tấn là cháu về bên ngoại, là con trai của em gái bà An. Cũng biết, nó hay đi làm ăn xa, nước ngoài nước trong. Có đợt đem về cho bố mẹ cả 100 triệu. Vốn là người thật thà chất phát, nên khi nghe Tấn nói, bà An tin ngay, chẳng mấy nghi ngờ. Do không có con cái gì, nên mấy đứa cháu bà An ai cũng quý. Ít về quê thế, nhưng lần nào về bà An cũng mua quà sang nhà thăm nom. Giờ chẳng lẽ con cháu lặn lội sang xô lên tận đây nhờ vả, đem theo cả giấy tờ thế chấp, mà lại không giúp, lại thêm phần lãi gấp 3 cho mỗi chuyến hàng. Một người ít tiếp cận với thông tin xã hội, hầu như mỗi ngày đều bận rộn với công việc dọn dẹp cơm nước, chợ búa như bà An, quả nhiên sập bẫy thằng cháu. Suy nghĩ ít phút, bà An đáp. Tiền thì bác có đấy, nhưng mà hiện tại tiền mặt thì không có đến 100 triệu đâu. Bác đi làm ăn, ăn ở tại đây luôn, nên tiền lương cũng vậy, cũng phải vậy thôi. Mấy người dưới quê, mỗi người cũng hỏi vay một ít, mà có ai giả cho bác đâu. Thế bác còn bao nhiêu trong người? Tầm 70 triệu. Ông bà chủ nói, gửi tiền vào ngân hàng, nhưng tính bác chắc ăn, đồng tiền đi liền khúc ruột, nên cứ giữ bên người là an toàn nhất. Tấn mừng rỡ. Thôi thì 70 triệu cũng được à? Bác cho cháu mượn. Đây, giấy tờ thì chấp đây. Bà An gạt đi. Thôi, mày cất cái giấy tờ ấy đi. Bác đưa cho mày để mày làm ăn. Sau có được thì cho bác bao nhiêu thì cho. Thế chấp cái gì? Tao lấy đất để đào huyệt chắc. Ngồi đó ăn cơm đi. Bác đi vào trong nhà lấy tiền. Cũng phải cất cẩn thận lắm đấy. Tấn làm bộ cảm động. Bác An đúng là tốt nhất ở trên đời. Vậy coi như tiền này bác chung vốn làm ăn với cháu nhé. Mỗi chuyến cháu đi chừng một tháng, tháng sau cháu về cháu trả gấp đôi, gấp ba. Cháu hứa đấy. Bà An cười rồi đi vội vào bên trong. Tấn ăn nhanh hết bát cơm, uống cạn cốc nước. Vừa ăn xong thì Tấn có điện thoại. Đi ra xa xa khuất tầm nhìn, Tấn bấm nghe, giọng thì thào. Sắp xong rồi. Cố đợi thêm một chút nữa đi, sắp có tiền rồi. Mà này, lát nữa bao giờ tao gọi thì mày phải đến đón ngay nhé. Yên tâm, 70 triệu. Bà chưa hết rồi đâu, phải còn nữa. Thôi nhá, bà ra rồi. Tấn ơi, Tấn. Bà An đi từ trong nhà ra và gọi. Cháu đây, cháu đây. Bà An đặt lên trên bàn một cái bọc màu trắng bọc áo mưa. Đoàn nói, mày làm gì ở đấy đấy? Ra đây bác bảo. Tấn làm bộ ngần ngại ngồi xuống. Bà An từ từ mở cái bọc bằng áo mưa. Sau lớp bọc vải mưa lại có thêm một lớp giấy dầu, rồi lại thêm một lớp vải quần áo, loại vải lanh. Cuối cùng thì thứ mà Tấn đang mong đợi nãy giờ cũng xuất hiện. Những cọc tiền với đủ các mệnh giá, nhưng chủ yếu là đồng 500.000 và 200.000, được xếp riêng rẽ thành từng cọc để ngay ngắn cẩn thận. Đây là 70 triệu dành dụm của bác. Cháu đếm đi. Có mấy buộc tiền lẻ, nhưng mỗi buộc cũng là 1 triệu. Dạ thôi, không cần phải đếm ạ. Bác cháu mình là người nhà. Mà tính bác xưa nay cẩn thận từng ly từng tí một, cháu cần gì đâu mà phải lo. Vừa nói, Tấn vừa mở ba lô, rồi cho từng cọc tiền vào trong. Xong xuôi đâu đấy, thằng cháu khốn nạn bắt đầu giở trò với cái kế hoạch mà nó vạch ra ngay sau khi đặt chân vào trong nhà, và biết được lúc này ngôi nhà chỉ có một mình bà bác tội nghiệp. Xong rồi, bác cấp mấy cái này lại đi, thì sao còn giữ tiền? Tiền này đúng ra là bác cứ để đó, nhỡ không may xảy ra chuyện gì, như là ốm đau, bệnh tật, hoặc có đi sớm thì cũng có cái mà dùng. Không cần phải phiền hà đến ai. Kể như tiền bác cho mấy người quê mình vay cũng thế. Cũng dặn trước là nếu tôi có làm sao, cô chú anh chị nhớ trả tôi để lo hậu sự. Chứ con cái thì không có. Đến lúc đó lại sợ ảnh hưởng đến mọi người, chết không nhắm được mắt. Tấn cười cười. Hắn cho tay xuống bên dưới bàn làm cái gì đó. Hắn nói, bác cứ nói thế, bác còn khỏe lắm, chỉ sống ít nhất 50 năm nữa. Mà bác không cần phải suy nghĩ nhiều như thế đâu. Không có con thì cũng còn có cháu. Sau này bác cứ để cháu lo. Bác đã tin tưởng cháu, tốt với cháu như thế này, thì cháu cũng coi bác như là bố mẹ. Bà An nghe thằng cháu nói như vậy thì cảm động rơm rớm nước mắt. Nghĩ bụng sắp tới đây chắc cũng chẳng thể ở lại nhà này giúp việc được nữa. Bà An cũng tính về quê, có chút vốn lẩn lưng buôn bán để kiếm kế sinh nhai. Mày nói vậy thì bác cũng yên tâm. Sắp tới có gì còn nhờ nhà mày. Cũng có tuổi rồi, làm sao mà cứ đi làm giúp việc mãi được. Tấn giả bộ vươn vai đứng dậy. Ôi, mỏi lưng quá. Cháu đi loanh quanh chút cho đỡ mỏi, rồi cũng phải đi ngay bây giờ. Tháng sau cháu đưa tiền cho bác nhá, bác nhá. Bà An cười. Cứ cầm lấy mà làm ăn. Mày thành công thì bố mẹ mày mừng, bác cũng mừng. Mà có khi là cả làng người ta cũng... Nói còn chưa dứt câu, bà An bị thằng cháu khốn nạn đứng phía sau dùng khăn tay tẩm thuốc mê chụp vào mặt. Thằng Tấn một tay kẹp cổ, một tay chụp thuốc mê. Bà An sau ít giây giãy giụa thì liền dần lịm đi cho tới khi bất tỉnh nhân sự. Thằng Tấn thả tay ra. Nó đặt bà An gục đầu xuống bàn, mắt láo liên nhìn trước ngó sau. Nó nói: "Xin lỗi bác An, cháu cũng đường cùng rồi nên mới phải làm như thế này. Sau này mà giàu, nhất định cháu sẽ trở về tạ tội với bác." Dứt lời, thằng Tấn chạy sọc vào bên trong nhà. Nó lùng sục tất cả các căn phòng, bắt đầu từ tầng 1. Tấn mở cửa phòng vợ chồng ông Hùng, mở cả các ngăn kéo, tủ quần áo. Hắn lấy đi tất cả những bộ trang sức, mấy chiếc đồng hồ đeo tay, vài triệu tiền mặt bà Giang để ở bên trong. Nhìn thấy cái két sắt, Tấn tỏ ra ham hố thèm thuồng, nhưng không thể phá két nên đành chịu. Thời gian cấp bách nên thấy gì đáng tiền là hắn tranh thủ vơ vét, bỏ hết vào ba lô, chạy lên cả tầng 2. Nhưng xem ra không có thứ gì lấy được. Tấn lảo bảo: "Mẹ nè, chắc những cái gì quý giá nó cất hết trong két rồi. Không phá được mới tức chứ. Thôi thì ăn cái đống trang sức này bán lỗ cũng được tí đỉnh. Té luôn." Đang định chạy ra ngoài thì mắt Tấn đập vào đồ thờ trên ban thờ nhà ông Hùng đặt ở chính giữa phòng khách. Không có quá nhiều đồ, nhưng mà nhìn qua thôi thì cũng biết là toàn đồ giá trị. Đôi hạc bằng đồng, hai bên lư hương cũng bằng đồng. Bộ đồ đồng dùng để đốt trầm hương nhỏ nhắn nhưng rất đáng tiền. Tấn vơ hết những gì có thể để đem theo. Trong lúc thu dọn đồ trên ban thờ, bất chợt hắn nhìn thấy một cái hộp gỗ màu nâu hình vuông, to chừng ba ngón tay, được đặt ngay ngắn bên dưới chân đế bậc tam cấp. Mở ra xem, Tấn tròn mắt. "Sao lại để thế này đây? Đồ của người chết để đây thờ cúng à? Lấy luôn. Nặng thế này thì cũng phải được hơn một cây. Vớ bẫm rồi." Ôm tất cả mọi thứ lỉnh kỉnh, Tấn gọi điện cho đồng đội đến đón. Chỉ sau chừng một phút, tên đi cùng Tấn đang đứng đợi cách đó không xa, phi xe máy tới. Tấn mở cổng, nó chẳng thèm nhìn bà bác vẫn đang bất tỉnh nhân sự ở bàn trà. Lấy một cái. Lấm là lấm lét, hai tên trộm lên xe rồ ga phóng mất. Cổng nhà mở toang hoang, bà An chắc có nằm mơ cũng không thể ngờ được rằng có một ngày mình lại rơi vào tình cảnh như thế này. "Sao rồi, lấy được nhiều không?" Thằng cầm tài vừa chạy xe vừa hỏi. "Cũng ổn, của bà bác đã 70 triệu rồi. Cái chỗ trang sức kia cũng phải được vài chục triệu. Bộ đồ đồng, sao còn hơn một cây vàng. Nhưng vẫn tiếc, cái nhà đấy nó giàu thế mà không phá được két. Mẹ nó, có khi trong két toàn vàng với đô la cũng nên đấy." "Mà như này liệu bác mày có sao không?" tên kia hỏi. Tấn cười khẩy. "Lo cái chó gì, tội vạ đâu bá chịu. Mà nhà nó kiểu gì cũng có camera. Nhưng mà cam thì làm cái đếch gì. Tao với mày bán nhanh mấy thứ chôm được xong tách mẹ sang Trung Quốc. Sao đấy mà tìm." 3 giờ chiều tại thành phố Hạ Long, xe ông Trung dừng lại trước một tòa nhà văn phòng thuộc phường Hồng Gai. Lấy điện thoại ra gọi, ông Trung nói: "Tôi đến rồi đây." Bên kia đầu dây đáp: "Anh cứ vào rồi đi thang máy lên tầng 3, tôi sẽ đợi cửa thang máy." Phượng bước đi mà hai chân run rẩy, nét mặt tỏ ra hoang mang lo lắng. Ông Trung nói: "Lên trên tầng 3. Việc tìm kiếm thi thể các nạn nhân cũng đã dừng lại rồi. Khó khăn lắm mới tìm được một vài di vật trên chiếc du thuyền bị đắm đó. Xin lỗi gia đình, chúng tôi cũng đã cố gắng hết sức rồi." Bác Đan vội đáp: "Anh đừng nói như vậy. Gia đình tôi biết ơn anh nhiều lắm. Những khó khăn mà anh vừa nói, chúng tôi cũng đã chuẩn bị tâm lý từ lúc nghe tin dữ. Giờ thì cũng chỉ mong tìm được thứ gì đó còn lại để đem về nhà an táng và lo liệu ma chay hậu sự." Vượng lắp bắp nói: Cháu không tin là bố mẹ cháu đã chết. Bác đừng nói như vậy, cháu sẽ không làm đám ma đâu. Trừ khi cháu nhìn thấy xác của hai người họ." Toàn vỗ vai Vượng: "Được rồi, tất cả chúng ta đây đều mong điều đó. Cháu cứ bình tĩnh lại. Giờ trước mắt cứ lên đó xem rốt cuộc thì họ tìm được những thứ gì." "Thang máy đến rồi, đi thôi nào. Tầng 3 phải không?"

Nếu không có anh, chắc nhóc Vượng và anh Đan cũng không biết phải xoay sở như thế nào. Nếu không biết, chắc ai cũng nghĩ anh Trung là người thân, họ hàng của vợ chồng sếp Hùng đấy chứ. Có khi còn hơn, bởi người nhà chưa chắc đã tận tình tận tâm được như thế này. Ông Trung khẽ đáp. Có gì đâu, gặp được nhau nó là cái duyên. Chưa kể, đến bố con tôi còn nợ gia đình họ một món ân tình. Có những giá trị mà vật chất hay tiền bạc không thể so sánh được. Không giấu gì cậu, ở nhà vợ tôi cũng nói là tôi lo chuyện bao đồng. Vụ việc giữa con gái tôi và cháu Vũ cũng đã giải quyết xong, sao còn liên quan đến chuyện này? Thế nhưng khó nói lắm. Có những người gặp rồi cảm tưởng còn thân thiết hơn cả họ hàng. Tôi nghiệm ra rồi, cuộc đời này ngắn ngủi lắm. Mình cho đi được cái gì thì cứ cho, miễn sao lương tâm mình cảm thấy thanh thản vui vẻ là được. Đối với tôi, thứ quan trọng nhất trên đời này chính là đứa con gái bằng tuổi Vượng. Đã có lúc tôi tưởng để mất con bé khiến nó không còn coi tôi là bố nữa. Nhờ vào Vũ, nhờ vào sự rộng lượng của gia đình chú Hùng, con gái tôi mới trở lại là chính con người của nó. Điều đó mới là quý giá nhất. Tôi cũng đã có kế hoạch lo cho Vượng và Vũ sau này, nhưng phải đợi việc mai táng ổn thỏa xong xuôi thì tôi mới dám nói. Đứng nói chuyện với ông Trung ít phút mà Toàn thấy mình thật là nhỏ bé. Trước giờ Toàn vẫn nghĩ sống ở đời chỉ cần hiên ngang, khí phách và bản lĩnh, chuyện gì cũng làm được. Nhưng không phải, quan trọng nhất vẫn chính là tâm và đức. Nghe ông Trung nói xong, Toàn phần nào yên tâm hơn về cuộc sống sau này của Vượng. Có tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên. Là điện thoại của Toàn. Điện thoại của tôi, xin lỗi, tôi ra kia để nghe máy một chút. Toàn nói với ông Trung. Ông Trung gật đầu. Nhìn vào màn hình thấy người gọi đến ở Trương. Đi thêm vài bước Toàn bấm nghe. Alo, tao đây. Có chuyện gì thế? Thời gian điện thoại vẫn chạy. Thế nhưng bên kia đầu dây chỉ phát ra tiếng rè rè. Không thấy ai đáp lại. Toàn đưa máy lên tai nói tiếp. Alo alo, sao gọi không nói gì? Toàn nhíu mày. Mẹ kiếp, sóng vẫn ổn mà cứ rè rè thế đéo nào nhỉ? Toàn tiếp tục nói vào trong điện thoại. Trương, máy mày hỏng à? Lúc này xen lẫn với tiếng rè rè, giọng của Trương vang lên, nhưng mà câu từ thì lại bị ngắt quãng. Toàn chỉ nghe được loãng bõm cái gì mà... Không thấy đâu cả, rè rè rè. Cái gì mà không thấy đâu cả, máy mày làm sao đấy? Đúng lúc đó bác Đan cùng với Vượng xuống tới xe, ông Trung gọi. Tú ơi, lên xe đi về thôi. Bác cháu họ xuống rồi. Toàn đáp. Ok, tôi tới ngay đây. Đoạn tắt máy, vừa đi Toàn vừa lẩm bẩm. Mẹ nó, gọi điện như là điên ý. Toàn nhắn tin cho Trương. Mày nói cái gì tao nghe không rõ, cái gì mà không thấy đâu. Vừa ngồi vào trong xe thì điện thoại Toàn báo tin nhắn. Vội mở ra xem là tin nhắn lại của Trương. Trong tin nhắn Trương viết. Hình như điện thoại em có vấn đề. Anh Toàn, ông Phúc đi đâu từ lúc 2 giờ chiều đến giờ chưa về. Điện thoại thuê bao gọi không được. Hình như ông ta đã chuẩn bị đồ để đi đâu đó. Và không còn thấy cái USB kia đâu nữa. Anh sắp về chưa? Chưa trả lời tin nhắn của Trương ngay, Toàn tìm số điện thoại gọi cho ông Phúc. Thế nhưng lời Trương nhắn là đúng. Trong điện thoại chỉ vang lên giọng nói của tổng đài, thuê bao quý khách vừa gọi. Toàn nhíu mày miệng lẩm bẩm. Không ổn, mẹ kiếp. Chẳng lẽ chuyện hai hôm nay mình đang phân vân nghi ngờ là đúng à? Lão già chết tiệt, đừng có làm như vậy chứ. Vượng ngồi cạnh khẽ hỏi. Chú Tú, có chuyện gì à? Nhìn mặt chú không ổn lắm. Bác Đan cũng quay xuống và hỏi. Chú sao đấy? Bổ nhà có chuyện gì à? À, không có gì cả. Chỉ là nhà thằng Tùng nó đang nấu cơm. đang hỏi tôi có về ăn không ấy mà. Ông Trung hỏi, thế nhà cậu ở đâu? Tôi đưa về luôn. Không cần đâu, lát anh cứ cho tôi đến nhà anh Đan, xe máy tôi để đấy. Tôi tự đi xe về cũng được. Bác Đan như sực nhớ ra chuyện gì đó, bác Đan nói, à đấy, nhắc mới nhớ đấy, cũng phải gọi về dặn bà An dọn dẹp nhà cửa, ngày mai còn lo liệu cái việc mai táng. Vượng, cháu có số điện thoại của bác An ở đó không? Vượng gật đầu rồi lấy điện thoại tìm số bà An, đưa cả điện thoại cho bác Đan gọi, đưa lên tai nghe bác Đan nói, ủa, sao lại thuê bao không gọi được Vượng ạ? Có đúng số của bà ấy không thế? Vượng nhìn lại thì đúng chính xác là số bà An. Vượng đáp, cháu gọi đúng rồi đấy bác ạ. Bác ấy chỉ có đúng một cái số điện thoại duy nhất này thôi. Không ấy để cháu gọi với số máy bàn nhà xem thế nào. Có thể máy bác ấy hết pin. Bác An cũng không dành sử dụng điện thoại cho lắm. Vượng bấm máy gọi về số máy bàn, nhưng cũng không có một ai bắt máy. Bác Đan đột nhiên thấy có gì đó không ổn. Bác Đan nói, này, hay là ở nhà đã có gì xảy ra rồi? Mấy hôm nay nhiều việc quá nên cũng không chú ý đến nhà cửa dưới đó. Có khi lát nữa về bác phải chạy xuống xem thế nào. Cũng phải đến 5 giờ 30 phút chiều mọi người mới về đến nhà bác Đan. Ông Trung nói, công việc ngày mai cứ theo như những gì chúng ta đã bàn. Sáng sớm mai tôi sẽ đến đón hai bác cháu. Giờ tôi xin phép đi trước. Bác Đan và Vượng cảm ơn ông Trung. Cảm ơn anh. Anh vất vả vì gia đình tôi quá. Ân tình này không biết phải báo đáp thế nào. Ông Trung khẽ cười. Được rồi, đừng có nói chuyện ơn huệ. Suốt một năm qua, tôi với nhà chú Hùng cũng như bạn bè tâm giao, chút chuyện này thì có đáng gì. Mọi người tranh thủ nghỉ ngơi đi. Mấy ngày nay sẽ bận rộn lắm đấy. Cả Vượng nữa, cố gắng lên cháu. Bác và mọi người sẽ bên cạnh cháu. Thôi, tôi xin chào mọi người, tôi đi đây. Toàn chào ông Trung xong cũng vào sân dắt xe ra ngoài. Bác Đan nói, ngại quá, mất công mất việc của chú Tú. Hay giờ chú ở đây, tôi chạy ù ra ngoài kia mua cái gì về ăn, cũng đến giờ cơm rồi. Không cần đâu ạ, giờ em phải về nhà, ở nhà cũng chờ cơm. Với nữa thì anh Bảo cũng xuống nhà anh Hùng. Hay tiện đường để em chở anh đi luôn. Xong lúc nào về anh đi taxi cho tiện, đỡ một lần xe. Bác Đan thấy hợp lý, nhưng Vượng nói, cho cháu đi với, cháu cũng muốn về nhà. Nghĩ lại thì cũng không thể để Vượng nhà một mình trong lúc này. Bác Đan gật đầu. Ừ. Thế hai bác cháu mình đi gọi taxi đi. Chú Tú cứ về trước nhé. Có chuyện gì tôi sẽ gọi thông báo. Cảm ơn chú. Ok anh. Công ty hiện giờ cũng đang tạm nghỉ, thế nên anh em ở nhà cũng không bận rộn gì cả. Việc ma chay cần chúng em giúp gì anh cứ gọi. Vợ chồng sếp đối xử với tụi em rất tốt. Anh với cháu đừng ngại. Vậy chú về đã nhé Vượng. Mạnh mẽ lên, nhớ những gì mà chú mất cháu mình đã nói với nhau. Chào hai bác cháu. Toàn lên xe dồ ga phóng ra khỏi con ngõ nhà bác Đan. Còn lại hai bác cháu. Bác Đan nói với Vượng, lần đầu gặp cậu Tú bác thấy sợ sợ, thế nhưng mà tiếp xúc qua đôi ba lần thì lại thấy cậu là người tốt. Đúng là trên đời không thể nhìn mặt bắt hình dong. Cả bác Trung nữa, lần này nhà chúng ta nợ bác ấy nhiều quá. Cháu có đói không? Bác mua gì cho cháu ăn rồi mình về qua nhà cháu nhé. Ngày mai đưa mẹ cháu về, lát nữa bác còn phải gọi điện thông báo cho họ hàng nội ngoại gần xa. Nước mắt cứ thế chảy xuống không kìm được. Còn gì đau đớn hơn khi mất đi người thân. Vượng cũng rơm rớm nước mắt. Cháu không đói. Thôi, bác cháu mình gọi xe rồi đi luôn. Ôm Vượng, cả hai bác cháu cùng khóc. Bác Đan sụt sùi. Khổ thân cháu tôi, cả thằng Vũ nữa. Không biết giờ này bên đó thế nào. Không may nó gọi điện về thì biết phải nói thế nào. Ông trời ơi, sao ông ác vậy hả trời? Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 8 của bộ truyện có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim thuộc phần 3 được viết bởi tác giả Trường Lê.